Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, đệ 1016 chương quần ba loạn vũ, Tết âm lịch đệ nhị càng, một số, Giang Tâm Thành nhàn nhạt địa đạo, không để ý đến tức muốn hộc máu bước ngàn cách sửng sốt một chút, chợt tiếp tục kêu gào. Ta chín tôn tháp chính là ám dạ quần đảo đệ nhất thế lực. Trong tháp cường giả như mây, cao thủ như lâm, càng là có ám dạ quần đảo đệ nhất chúa tể cấp đầu sỏ tọa chấn. Giang Tâm Thành ngươi đây là điên rồi sao? Cư nhiên dám đoạt ta chín tôn tháp đồ vật hai cái số. Giang Tâm Thành sắc mặt bình tĩnh, bước ngàn cách đầy mặt dữ tợn. Giang Tâm Thành, bổn tọa đảo muốn nhìn ngươi tưởng như thế nào làm, hay là ngươi thật đúng là dám giết bổn tọa không thành? Ha ha, bổn tọa là chín tôn tháp người, cũng là chín tôn tháp phân tháp chi chủ, ngươi sát một cái thử xem. Ba cái số, Giang Tâm Thành sắc mặt rét run, không chút do dự nói, giết hắn. Lời nói rơi xuống đất, ở bước ngàn cách hoảng sợ trong ánh mắt, một đạo quỷ dị âm màu xám ám ảnh xuyên qua thân thể hắn. Nhìn kỹ thế nhưng là một tôn phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ. Bước ngàn cách thực lực bất quá phong vương cao đẳng, hơn nữa chỉ là một cái bình thường phong vương cao đẳng vương giả. Há có thể chống đỡ được một vị cùng giai vô địch phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ đánh lén. Cho nên bị cái này phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ trực tiếp tập sát. Liền nửa điểm nhi sức phản kháng đều không có. Nhìn bước ngàn cách chết không nhắm mắt thi thể, Giang Tâm Thành nhìn về phía im như ve sầu mùa đông gần trăm thế lực phân bộ thủ lĩnh nhóm. Các ngươi nếu là cảm thấy chính mình bối cảnh so chín tôn tháp lớn hơn nữa nói, vậy tiếp tục lừa bịp tống tiền quả nhân. Nếu là cảm thấy bối cảnh không bằng chín tôn tháp nói, vậy lăn trở về đi thành thành thật thật mà đãi ở nhà. Đừng ra tới lại nhải dài dòng, quả nhân cũng sẽ không lắm U Minh quỷ tộc thu thập các ngươi. Nếu không nói, bước ngàn cách chính là các ngươi vết xe đổ. Lăn, gần trăm thế lực phân bộ thủ lĩnh phát một tiếng kêu, vội không ngừng mà từng người lui trở về, bị đánh cho tơi bời, chật vật chạy trốn. Rốt cuộc không ai dám yêu cầu Giang Tâm Thành mở ra thiên trói thần trận, càng không có người dám nhân cơ hội tác muốn tài vật. Liên ám dạ quần đảo xếp hạng đệ nhất siêu cấp thế lực chín tôn tháp phân tháp tháp trụ đều bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà xử lý. Càng đừng nói là bọn họ, nếu là chọc giận Giang Tâm Thành, chỉ sợ cái này kẻ điên thật sự sẽ đưa bọn họ hết thảy tiêu diệt, một cái đều không lưu lại. Lúc này này gần trăm cái thế lực phân bộ thủ lĩnh mới hiểu được phía trước chính mình đám người là cỡ nào thiên chân. Giang Tâm Thành nếu liền phượng hoàng cổ tộc đều dám tấn công, thậm chí hạ tàn sát lệnh, lại sao lại đưa bọn họ để vào mắt? Ám dạ quần đảo hai đại chúa tể cấp đầu sỏ đã từng cùng nhau đuổi giết Giang Tâm Thành, kết quả hai người song song chết. Tuy rằng bọn họ sau lưng đều có cường đại thế lực chống lưng, bước ngàn cách sau lưng càng là có chín tôn tháp chống lưng, nhưng là này đó thế lực lại cường lại có thể cường đến chỗ nào đi? Phượng Hoàng cổ tộc, Huyền Thiên Trận Tông, Thanh Long cổ tộc này tam đại siêu cấp thế lực thêm lên có thể đối kháng ám dạ quần đảo bất luận cái gì một cái siêu cấp thế lực, thậm chí ngay cả chín tôn tháp cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Giang Tâm Thành liền này tam đại siêu cấp thế lực liên thủ đều không sợ, lại sao lại sợ bọn họ? Bọn họ thật là bị tham lam mông mắt nha. Nhìn chật vật thoát đi một đám người, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt u lãnh mà nhìn về phía to như vậy Phượng Hoàng Thánh Đảo. Hiện giờ mấy tỷ u minh quỷ tộc đã đem toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo biến thành nhân gian địa ngục. Đếm không hết Phượng Hoàng tộc người bị nhất nhất chém giết cắn nuốt. Liền thi thể đều không có lưu lại. Chết thảm không nỡ nhìn. Đồng thời Nhược Nguyệt Ân Tử, Thương Tình Hải Nguyệt, Linh đều quỷ vương đám người bốn phía cướp đoạt các loại thiên tài địa bảo cùng tu luyện tài nguyên. Giang Tâm Thành tài phú bắt đầu lấy tốc độ kinh người bạo trướng. Phượng Hoàng cổ tộc mấy chục vạn năm tích lũy, có thể nghĩ có bao nhiêu khổng lồ. Nhiều như vậy tài phú tuyệt đối có thể duy trì Giang Tâm Thành tu luyện đến cao cấp thần long cảnh trở lên, thậm chí có thể thỏa mãn địa cầu nhất tộc mấy ngàn năm yêu cầu. Đây là một bút vô cùng khổng lồ tài phú, Giang Tâm Thành lại sao lại bỏ qua? Ai nếu là dám cùng hắn đoạt nói, chín tôn tháp phân tháp chi chủ bước ngàn cách chính là hắn kết cục. Cười lạnh một tiếng, Giang Tâm Thành tọa trấn trung ương, nhìn dưới trướng mấy tỷ u minh quỷ tộc tận tình mà giết chóc Phượng Hoàng cổ tộc tộc nhân. Ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay dỡ bỏ một ít Phượng Hoàng cổ tộc ở Phượng Hoàng Thánh Đảo quan trọng địa phương. Này đó địa phương đều có tầng tầng trận pháp bao phủ. Cũng chỉ có Giang Tâm Thành cái này thiên cấp hạ gia đình trận vương mới có thể đủ dễ dàng mà dỡ xuống. Phượng Hoàng Sơn Trang, Phượng Hoàng cổ tộc hang ổ, mấy trăm vạn Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng nhóm chỉ là lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy. Một chút cũng không có ra tay cứu giúp ý tứ. Đồng thời gần ngàn vạn Phượng Hoàng cổ tộc tu luyện giả ở Phượng Hoàng Sơn Trang bận bận rộn rộn mà nơi nơi chạy vội, đem từng cái thiên tài địa bảo đặt ở Phượng Hoàng Sơn Trang các địa phương. Này đó địa phương đều là Phượng Hoàng Sơn Trang mắt trận nơi. Hiển nhiên này đó Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng đã quyết định chủ ý muốn tử thủ Phượng Hoàng Sơn Trang, thậm chí còn chuẩn bị mượn dùng Phượng Hoàng Sơn Trang mấy vạn trận pháp phản kích. Phượng Vị Vĩnh cùng Phỉ Tiên Nhạc này hai cái Phượng Hoàng cổ tộc tộc trưởng cùng phó tộc trưởng giờ phút này ở vào đám người phía trước nhất, sắc mặt tái nhợt mà nhìn tận tình giết chóc u minh quỷ tộc nhóm. Trên mặt hận ý ngập trời, chỉ huy quá ngàn vạn thuộc hạ mau chóng bố trí hầu hết thảy, vì kế tiếp đại chiến làm chuẩn bị. Gió to gào thét, mây đen quay cuồng, nơi nơi đều là bay múa kiếm khí cùng ánh đao. Một hồi đại chiến mắt thấy liền phải tiến đến. Trận này đại chiến cũng đem quyết định Phượng Hoàng cổ tộc cùng Giang Tâm Thành ai thua ai thắng. Một trận chiến này càng là có thể quyết định Giang Tâm Thành trong đêm tối quần đảo thân phận địa vị. Đông phong thổi, chống trận lôi, sinh tử chém giết ai sợ ai. Phượng Hoàng Sơn Trang Phượng Hoàng tộc người không có một cái rời đi Phượng Hoàng Sơn Trang. Rất nhiều bên ngoài Phượng Hoàng tộc người tuyệt vọng mà chạy đến Phượng Hoàng Sơn Trang phụ cận. Khẩn cầu bên trong người mở ra trận pháp làm cho bọn họ đi vào. Chính là này đó Phượng Hoàng cổ tộc cao tầng không dao động. Chơ mắt mà nhìn bọn họ bị đánh chết. Máu tươi phun ở Phượng Hoàng Sơn Trang chu vây, hình thành một cái biển máu đại dương mênh mông. Một ít tham lam u minh quỷ tộc quỳ dạp trên mặt đất hút huyết, tận tình mà hưởng thụ nhân loại hương vị. Chính là Phượng Hoàng Sơn Trang trung Phượng Hoàng tộc cao tầng như cũ không đáng để ý tới, thậm chí cũng chưa người công kích này đó u minh quỷ tộc. Giang Tâm Thành biết đây là Phượng Hoàng tộc cao tầng nhóm ở tích tụ lực lượng, chờ đợi cùng hắn đại chiến một hồi, cho nên giờ phút này mới không có lãng phí nửa điểm nhi lực lượng. Chỉ là làm như vậy hiển nhiên sẽ rét lạnh rất nhiều Phượng Hoàng tộc người tâm. Cũng không biết như vậy mệnh lệnh là ai hạ. Hơn nữa Phượng Hoàng tộc cao tầng hiển nhiên cảm thấy như vậy cũng có thể trước tiên tiêu hao Giang Tâm Thành thế lực, kế tiếp chiến đấu cũng càng tốt đánh một ít, cho nên tùy ý bên ngoài Phượng Hoàng tộc người bị tàn sát. Giang Tâm Thành cũng nhìn ra điểm này nhi, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Đương hai bên chi gian thực lực chênh lệch lớn đến trình độ nhất định thời điểm. Điểm này nhi thủ đoạn nhỏ với hắn mà nói đã không sao cả. Thực mau hắn liền sẽ làm Phượng Hoàng cổ tộc biết cái gì gọi là không gì phá nổi. Cái gì gọi là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. Yên lặng lâu như vậy, nhẫn nhục phụ trọng lâu như vậy, cũng nên tận tình mà hưởng thụ một phen phát tiết khoái cảm. Ni Giang Tâm Thành trên mặt có tàn nhẫn tươi cười xẹt qua, chỉ huy mấy chục trăm triệu U Minh quỷ tộc, giống như quần ma loạn vũ, tàn sát bừa bãi ở toàn bộ Phượng Hoàng Thánh Đảo. Làm mấy cái canh giờ trước còn ca vũ thăng bình Phượng Hoàng Thánh Đảo, hóa thành một mảnh nhân gian địa ngục. PS, Tết âm lịch bùng nổ, cầu đặt mua ha. Hết chương.